Kiếp trước ta giữ Gia Phong, kiếp này ta diệt cả Hầu phủ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cây cổ thụ quý hiếm, giả sơn kỳ thạch, đồ nội thất hoàng hoa lê, đến cả dược liệu bổ dưỡng trong phòng bếp, tất thảy đều lấy từ tư khố của ta, không có món nào thuộc về Hầu phủ, một thứ cũng không để lại, tất cả đều mang đi, đến cả cây cối cũng phải đào sạch, nhìn số tài vật của mình được thu hồi trọn vẹn, ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm thư thái. Lại nhìn về phía Hầu phủ, đã trở về bộ dáng cũ như khi ta mới gả vào, rách nát, nghèo túng, chỉ còn lại mấy bức tường viện là còn nhìn ra chút thể diện. Giao lại sổ sách sổ nợ cho Hầu gia, hắn cũng chẳng còn tâm trí mà xem, chỉ đến khi thu hồi lại thư tín qua lại với thái tử mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta dẫn theo đoàn người rầm rộ rời khỏi Hầu phủ, lúc đi, Tô Di Nương và Tống Nhu Nhi đều mang dáng vẻ đầy hy vọng về tương lai. Chắc hẳn trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình bước lên vị trí chủ mẫu, hưởng hết vinh hoa phú quý. Vậy thì các ngươi cứ quản đi, xem ai mới là kẻ khóc trước. 24 còn một tháng nữa là đến ngày thành thân của Lục Liễu. Ta chuẩn bị chu toàn hôn sự cho nàng, sau đó sẽ lên đường đến Du Dương gặp nữ nhi. Rời khỏi Hầu phủ, ta và Lục Liễu nhàn nhã dạo chơi, khi rảnh rỗi thì đến trà lâu uống trà, nghe hí kịch. Thỉnh thoảng, vô tình nghe thấy bách tính xì xào bàn tán về Hầu phủ. Đúng là một nhà toàn hạng ác nhân, lão thái thái 50 tuổi còn dưỡng nam sùng, thậm chí còn mang thai. Hầu gia cưới 3 nữ nhân thanh lâu về làm thiếp, công tử thì cờ bê, ả, xê thua sạch gia sản, đến mức chính thất phu nhân cũng tức giận bỏ đi. Thật mất mặt quá đi, những ngày thanh tịnh này trôi qua được 7-8 hôm. Hầu gia liền dẫn theo mấy gã gia đinh còn sót lại đến làm loạn trước cửa phủ ta. Thì ra Kim Mãn Đường đã đến đòi nhà, lúc này Hầu gia mới phát hiện cả Hầu phủ đã bị mang đi thế chấp. Nhận thấy tình hình không ổn, hắn vội vã kiểm tra sổ sách, cuối cùng mới phát hiện tất cả sản nghiệp tổ tiên đều đã đổi chủ. Cả một Hầu phủ to lớn giờ chỉ còn lại mấy đồng xu lẻ trong tiền hạp. Nghe được tin này, mấy vị thiếp thất trong đêm đã cuốn gói chạy sạch. Bây giờ hắn đến tìm ta đòi một lời giải thích. Ta sai hạ nhân truyền lời, toàn bộ tiền của trong Hầu phủ đều đã tiêu xài trên người nhà họ Lục, một xu ta cũng chưa từng đụng đến. Là chính các ngươi tự tay làm Hầu phủ sụp đổ, thì liên quan gì đến ta? Nếu còn đến quấy rối, ta lập tức báo quan, có hộ vệ trấn giữ, Hầu gia không dám làm càn. Hắn chỉ có thể đứng trước cổng nhà ta, nghiến răng nghiến lợi mắng lớn. Lâm thị, độc phụ nhà ngươi, người đã hủy hoại cả gia nghiệp của tổ tông ta. Ta chẳng buồn để ý đến hắn, sai người đem 100 lượng bạc tặng cho tiên sinh kể chuyện ở trà lâu, dặn dò hắn hãy thuật lại thật chi tiết câu chuyện Hầu gia phá nát sản nghiệp tổ tiên để toàn kinh thành cùng thưởng thức. Hầu gia nhiều năm trước đã đi theo phe thái tử, hắn vốn cho rằng mình có vị trí trong lòng thái tử, thế nên mới to gan lớn mật đeo bám thái tử, yêu cầu chuộc lại sản nghiệp đã cầm cố ở Kim Mãn Đường. Hắn quấy nhiễu nhiều lần, rốt cuộc chọc giận thái tử, bị lợi dụng làm quân cờ. Thái tử ngấm ngầm sắp đặt người dâng tấu chương đàn hạc hắn, cộng thêm danh tiếng Hầu phủ gần đây đã hôi thối đến mức người người khinh thường. Hoàng thượng dứt khoát cách chức, tước bỏ tước vị, thuận tiện hạ lệnh tịch biên toàn bộ gia sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hầu phủ đã là sản nghiệp của Kim Mãn Đường, toàn bộ gia sản đều không còn. Giờ đây, cả nhà bọn họ chỉ có thể chen chúc sống trong một tiểu viện thuê tạm. Đáng thương nhất chính là đám quan viên phụ trách tịch thu tài sản, khi đến nơi thì mặt đối mặt mà câm nín. Muốn tịch thu đồ đạc, chủ nhà trọ lạnh lùng nói. Đây là đồ của ta, không thể động vào. Một đám quan sai đành phải lột hết trang sức, châm cài trên người nữ quyến rồi mang về bàn giao, tạo nên một vụ tịch thu tài sản nhanh nhất trong lịch sử. Lục gia cả nhà quay lại ôm nhau mà khóc. Hết rồi. Hoàn toàn xong rồi, giờ cái gì cũng không còn nữa. 25 sau này, Lục Liễu nghe người ta nói lão phu nhân không chịu nổi ánh mắt của mọi người, từ đó không còn bước ra khỏi cửa nữa. Tô Di Nương không chịu nổi cảnh sống này, phát điên phát dại, gặp ai cũng lải nhải rằng mình mới là chính thất của Hầu gia, so với Lâm thị còn gả vào Hầu phủ sớm hơn. Hầu gia sủng ái nàng, mới đổi con trai nàng thành đích trưởng tử, nàng mới là chính chủ mẫu của Hầu phủ. Nhưng chẳng ai thèm nghe những lời điên khùng của nàng, ai ai cũng tránh xa nàng ba thước. Hầu gia dù sao cũng biết đọc biết viết, bèn bày sạp ngoài đường viết thư thuê kiếm sống. Lục Viễn Châu hoang dâm quá độ, tổn hại căn cốt, không làm nổi việc nặng, đành phải đến cửa hàng làm tạp vụ. Hai cha con chật vật lắm mới miễn cưỡng duy trì cuộc sống cả nhà. Nương, Lâm Thị tối nay chắc không sống nổi nữa rồi, phải không? Câm miệng, sau khi gả Lục Liễu đi trong vinh quang, ta dẫn theo hộ vệ lên đường đến Du Dương tìm nữ nhi. Ta từng mường tượng nàng có thể là một tiểu thư dịu dàng đoan trang, cũng có thể là một cô nương thanh tú nhu mì. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng, ta mới phát hiện nàng hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của ta. Nàng ngồi vững vàng trên ghế trong đại sảnh của cửa hàng tơ lụa, uống trà thảnh thơi, đang của trách tiểu nhị, bộ dáng oai phong lẫm liệt. Khi thấy gương mặt gần như giống hệt ta của nàng, ta xúc động đến rơi nước mắt. Nàng đưa cho ta một chiếc khăn tay, nghe nói người là mẹ của con, phải, mẹ vô dụng, để người ta đánh cháo con. Về sau nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con. Nữ nhi đột nhiên cười ha hả, người chẳng có gì để bù đắp cho ta cả. Người có biết vì sao con gọi là Trương Bán Thành? Không, nửa thành Du Dương này đều là của con. Sau này nếu người thiếu tiền, cứ nói với con một tiếng. Phú quý, bằng một cách kỳ lạ nào đó, vẫn được kế thừa, hết, cách Trương.